One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 225, hố cha Rosinante. Hơi trầm mặc một hồi mà về sau, Sengoku nguyên soái trầm giọng mở miệng nói ra, có lẽ hắn thật ra một vài vấn đề, đáng chết, nhưng hắn là cái hảo hài tử. Suru, đừng cho ta ngay tại lúc này xử trí theo cảm tính a. Ngươi cái này hỗn đản. Suru đại tham mưu tức giận mắng bất tranh khí Sengoku một câu. Sau đó trực tiếp đem Den Den Mushi cắt đứt. Nàng không nghĩ lại nghe Sengoku tên kia về sau muốn nói lời. Đơn giản chính là vì Rosinante cầu tình mà thôi. Nhưng chuyện này, Sengoku nếu là thật ở bên trong làm ra cái gì không khôn ngoan cử động, cái kia rất có thể để hắn nhận càng lớn liên lụy. Dứt khoát trực tiếp treo đoạn Den Den Mushi, để hắn không lời nào để nói. Suru đại tham mưu tại treo gãy mất Den Den Mushi về sau, cũng lần nữa tới đến bong thuyền, nhìn lấy ánh lửa ngút trời Minion đảo, trong lòng có chút suy nghĩ khó bình. Mẹ nó, Doflamingo không có xảy ra vấn đề gì, ngược lại là chúng ta hải quân bên này xảy ra vấn đề sao? Cái này ốp ốp Nomi nếu là không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn còn tốt. Mình giúp Sengoku một thanh, giấu giếm được đi vậy liền giấu giếm đi qua. Chính phủ thế giới bên kia chỉ cần thu vào ốp ốp Nomi, đoán chừng cũng sẽ không truy đến cùng trong này nội tình. Nhưng nếu là xuất hiện ngoài ý muốn, lần này hải quân liền muốn cõng nổi a. Ngay tại Suru đại tham mưu nghĩ đến những chuyện này thời điểm, Claudius Prometheus hào cũng chậm rãi đổ vào bến cảng. Suru đại tham mưu thấy thế, mau từ quân hạm bên trên đi xuống, leo lên Prometheus hào. Đối với Doflamingo, nàng còn có thể không thèm để ý nhiều như vậy chi tiết. Nhưng Stig Claudius thế nhưng là đường đường chính chính thượng vị thiên long nhân. Hành chính cấp bậc cũng so với nàng cao rất nhiều. Nàng còn không có lớn như vậy giá đỡ, dám để cho Claudius đến quân hạm bên trên tiếp nàng. Nhìn xem Minion đảo bên trên ánh lửa, Claudius trong lòng cũng có chừng chút suy đoán. Bất quá biểu lộ ngược lại là giả bộ như 10 phần mê hoặc bộ dáng. Các loại Suru đại tham mưu đi tới bên cạnh hắn về sau, Claudius mới quay đầu, Suru tỷ, cái này tình huống như thế nào? Nhiệm vụ vừa mới bắt đầu à? Các ngươi cải biến kế hoạch, chuẩn bị trắng trợn cướp đoạt, có chút nguy hiểm à? Muốn ta nói, phía trên đều cho các ngươi hải quân phê 5 tỷ berry. Không cần thiết mạo hiểm lớn như vậy à? Claudius giả bộ như 10 phần nghi ngờ biểu lộ, mở miệng đối Suru đại tham mưu hỏi. Suru đại tham mưu biểu lộ cũng có chút lúng túng, trầm ngâm một chút, mới mở miệng nói ra. Điện hạ, ở trên đảo xuất hiện chút ngoài ý muốn, tin tức để lộ ra ngoài, có người động thủ trước, chúng ta cũng không thể không cải biến kế hoạch. Claudius sửng sốt một chút, sau đó biểu lộ trầm xuống. Mở miệng nói ra, là Đô Pha làm sao? Ta rõ ràng đều đã 3 lệnh 5 thân khuyên bảo qua hắn. Hắn còn, không không không, điện hạ không cần tức giận. Chuyện này ta đoán chừng cùng Đô Flamingo điện hạ không quan hệ. Khụ khụ, quan hệ không lớn, cụ thể vẫn không có thể biết rõ ràng. Bất quá chúng ta đã bắt đầu đã tham dự. Tin tưởng rất nhanh liền có thể có đáp án. Suru đại tham mưu tranh thủ thời gian mở miệng dài, thích, bất quá nàng cũng không có ý tốt cho Claudius nói rõ ràng như vậy. Tỷ như Rosinante là bọn hắn hải quân người cái gì? Tại Suru đại tham mưu trong ấn tượng, Doflamingo cùng Stig Claudius cũng không biết chuyện này, lấy ra nhiều lúng túng, có lẽ sẽ kích nổ khắc cực khổ địch ao thánh. Dù sao hắn bên này 10 phần tín nhiệm hải quân, còn cùng hải quân triển khai nhiều hạng hợp tác. Nếu là biết hải quân tại bọn hắn bên này an bài cái nội ứng, đổi ai cũng sẽ giận a. Dù là chuyện này, là Goroe nhóm lời nhắn nhủ, nhưng hải quân đúng là làm không phải sao. Đến lúc đó vạn nhất ảnh hưởng đến St. Claudius đối hải quân giác quan. Đem cái kia mấy cái cọc làm ăn lớn cũng đều làm không có. Mới gọi chân chính hố cha đâu. Claudius nghe vậy làm bộ gật gật đầu, hơi tỉnh táo dưới dáng vẻ, mở miệng nói ra, vậy là tốt rồi, không phải Dofla có vấn đề, ta cái này còn có thể có chút bàn giao. Đúng vậy a, điện hạ ngài là có thể có bàn giao, chúng ta hải quân cũng không có bàn giao a. Bệnh thiếu máu, Suru đại tham mưu ở trong lòng nghĩ như vậy nói. Claudius hơi hơi dừng một chút, mở miệng nói ra, mặc dù ta nhiệm vụ lần này là giám sát, bất quá nếu là cần, ta cũng có thể lên đảo giúp một tay. Suru đại tham mưu nghe xong lời này, tranh thủ thời gian khoát khoát tay nói ra, không cần làm phiền St. Claudius ngài xuất thủ. Nói đùa, nếu là St. Claudius lên đảo về sau, thật đem Rosinante chia bắt được, tái thẩm đi ra chút vấn đề gì, vậy bọn hắn hải quân còn làm người như thế nào? Hiện nay tốt nhất tình huống liền là chỉ nhìn dần có thể trước một bước bắt được Rosinante, đem ốp ốp Nomi cũng bảo vệ đến, sau đó chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Nghe Suru đại tham mưu lời nói, Claudius giả bộ như chần chờ một chút, sau đó gật gật đầu nói, vậy được rồi, liền nghe Suru tỉ ngươi. Kỳ thật Claudius cũng không muốn lên đảo, cái này tranh vào vũng nước đục, có thể không dính liền không dính. Nếu không phải Gorose để hắn đến đi một chuyến, hắn thậm chí người đều không sẽ xuất hiện ở nơi này. Nhiều nhất phái người tiếp đi Drake, bởi vì toàn bộ Minion đảo phía trên tất cả đều là hố a. Cứ như vậy, Suru đại tham mưu cùng Claudius đều mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được đứng trên thuyền. Quan sát đến Minion đảo bên trên thế cục, ai cũng không có xuống dưới cùng làm việc xấu. Cùng này cùng lúc, tại Minion đảo bên trên, Rosinante cũng chính mang theo Chafanga lo chạy trốn đâu. Trong tay hắn chính cầm một cái hồng tâm đồng dạng trái ác quỷ. Đó chính là ốp ốp Nomi. Có vật này, bệnh của ngươi khẳng định có thể trị tốt. Lo, Rosinante thập phần hưng phấn mở miệng nói ra. Corazon tiên sinh, thương thế của ngươi. Lo ngược lại là càng thêm chú ý Rosinante thương thế. Trước đó trận kia bạo tạc mặc dù không thể đem Rosinante cho cuốn vào, nhưng hắn cũng bị thương không nhẹ thế, còn bị đánh hai phát đâu, trên thân không ngừng chảy máu. Không quan hệ, bây giờ không phải là nói những này thời điểm. Nhanh ngươi đem cái đồ chơi này ăn, chúng ta mau rời khỏi Minion đảo. Rosinante vừa nói, một bà nhấc lên lo tiểu tử này, căn bản không có hỏi thăm lo ý kiến, trực tiếp đem ốp ốp Nomi cho nhét vào lo miệng bên trong, cưỡng ép để hắn nuốt vào. Một bên chạy, một bên lôi kéo không ngừng muốn nôn khan Chafanga lo, Rosinante lại chạy trốn một trận mà về sau, rốt cục có chút kiệt lực. Corazon tiên sinh, chúng ta muốn đi đâu a? Chafanga lo ân cần mở miệng hỏi. Tìm Kakata. Rosinante không biết là nghĩ như thế nào, đột nhiên nói như vậy, cùng nguyên bản cố sự khác biệt. Nguyên bản trong chuyện xưa, Đồ Flamingo là thuần túy tà ác, Rosinante tự nhiên cùng hắn đi ngược lại, mà lần này, Đồ Flamingo nói thế nào cũng là hất lên CPX áo khoác đâu. Trên lý luận mà nói, Rosinante cùng hắn cũng là cùng một trận doanh, liền là nội bộ phe phái khác biệt mà thôi. Mà Đô Flamingo mặc dù đồng dạng tác phong tàn bạo, nhưng còn chưa tới lệnh Rosinante không thể nào tiếp thu được tình trạng. Hắn cũng không có giết chết qua cha của mình, cho nên Rosinante đối Đô Flamingo kỳ thật cũng có được một chút tình nghĩa huynh đệ. Rosinante tự nhận là mình mặc dù là hải quân phái tới nội ứng, nhưng cho đến nay, cho tới bây giờ không có cho hải quân bên kia tiết lộ qua cái gì tình báo. Trên thực tế, cũng không có gì có thể tiết lộ. Dù sao Doflamingo biểu hiện ra bộ dáng là cùng chính phủ thế giới một lòng. Chỉ có lần này, hắn xem như phản bội Doflamingo mà thôi. Đem ốp Nomi một mình giao cho cha Fanga lo. Nhưng hắn vẫn như cũ cho rằng, hiện tại chỉ có tìm tới Doflamingo mới có thể chân chính cứu cha Fanga lo. Mà một khi lo nếu là đã rơi vào chính phủ thế giới trong tay, đó mới gọi chết không táng thân chi địa đâu. Đương nhiên, nếu là có tuyển, tốt nhất hai bên đều không dính. Mang theo cha Fanga lo tìm một chỗ bắt đầu ẩn cư. Không có tiếng tăm gì qua cả đời tốt nhất. Nhưng bây giờ rõ ràng không được chọn a. Sở dĩ muốn tìm Doflamingo là bởi vì Rosinante cảm thấy mình có lẽ còn có thể dùng tình nghĩa huynh đệ tới nói động Doflamingo. Nhưng tại chính phủ thế giới bên này, hắn một điểm quyền nói chuyện đều không có. Mình cha nuôi Sengoku nguyên soái vô dụng, đã từng thân là thiên long nhân Rosinante khắc sâu minh bạch. Hải quân là không thể nào chống lại chính phủ thế giới mệnh lệnh. Dù là hắn cha nuôi là nguyên soái cũng vô dụng, tìm thiếu chủ. Cha Fanga lo sửng sốt một chút. Chúng ta lúc đi ra, ngươi không phải nói muốn trốn tránh điểm thiếu chủ sao? Làm sao hiện tại lại phải đi tìm hắn? Bất quá không đợi Rosinante đem lời giải thích rõ ràng đâu. Một đạo chảm kích đột nhiên xuất hiện, phá vỡ bọn hắn con đường phía trước, cắt đứt bọn hắn tiến lên. Tiếp lấy dần vị này hải quân đại lão thân ảnh liền xuất hiện ở cách đó không xa. Rosinante, quả nhiên là ngươi giở trò quỷ. Giao ra ốp Nomi đến, có lẽ xem ở Doflamingo trên mặt mũi, ta sẽ bỏ qua ngươi một lần. Dần cầm trong tay con Pira, biểu lộ 10 phần che lấp, trầm giọng mở miệng nói ra. Momoyagi trung tướng, Rosinante nhìn xem dần thân ảnh, biểu lộ có chút khó coi nỉ non một câu. Hắn là hải quân nội ứng chuyện này, biết được người chỉ có số ít mấy cái, mà hết lần này tới lần khác, dần không ở tại bên trong. Cái này lệnh Rosinante rất khó làm a. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?